Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 917, liệt sĩ tuổi già. Dĩ sát chú quan, Bạch Y biến hóa liền càng thêm kịch liệt. Nàng vừa mới tiếp nhận ở kiếp trước quà tặng tu vi ở vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Bây giờ luyện hóa vương giả thần năng tốc độ viễn siêu vương đông. Nàng thật sự là quá thần thánh. Quang mang bay lên. Ở kiếp trước kịch độc đại đạo ngay tại cấp tốc bị tiêu hóa. Cơ thể rung động ầm ầm. Các loại độc đều tại xuất hiện. Từng đầu đại đạo bay tứ tung. Cơ hồ hóa thành một vùng biển mênh mông. Có hiện ra độc trùng đến. Xanh xanh đỏ đỏ thiên kỳ bách quái. Có hiện ra độc hoa đến, diễm lệ xinh đẹp ganh đua sắc đẹp. Có hiện ra độc dược đến, đàn mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan. Có hiện ra mỹ nhân hồng nhan đến, hồng nhan họa thủy khuynh quốc khuynh thành. Đây là ở kiếp trước độc đạo, một thế này nguyền rủa đại đạo cũng bị điên cuồng khai phát. Không ngừng khai thác, các loại nguyền rủa đều xuất hiện, ngũ hành nguyền rủa. Âm dương nguyền rủa, sinh diệt nguyền rủa, lôi đình nguyền rủa, bốn mùa nguyền rủa, diễn hóa đủ loại kinh dị cảnh tượng. Nàng lại đột phá tiếp, tu vi trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Căn cứ Vương Đông nhạy cảm linh giác, hắn cảm thấy liền xem như bây giờ Long Phù chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bạch Y. Sẽ bị hung hăng trấn áp, sức mạnh thật là mạnh mẽ, quá mênh mông. Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Tinh Miêu, các ngươi cho ta tiếp hào, hung hăng luyện hóa, toàn lực tăng lên bản thân. Vương Đông đem vương giả thần năng, bổn nguyên tinh hoa đảo vào hồng mông không gian bên trong. Mênh mông vô ngân không gian đều bị dìm ngập. Tiểu Ngọc Nhi cười ha ha, tề thiên kinh vận chuyển, băng điêu ngọc mài, toàn lực thu nạp. Xích Nhi hóa thành dài vạn dặm long tại thần năng trường hà bên trong tùy ý vui chơi. Tinh Miêu càng là làm càn, như là ngã vào kẹo đường tiểu hài tử, hoa hoa ăn bụng đều trướng đi lên. Xích Nhi toàn thân lân phiến rầm rầm rung động, nàng vừa mới đột phá đại năng cảnh giới, lại tấn thăng đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, cơ hồ hóa thành chân chính vàng dòng thần long. Trưởng thành không gian quá lớn, giờ phút này toàn thân lưu đan, Tinh Miêu cảnh giới thấp nhất, cơ hồ lập tức đột phá, mà lại là liên tiếp phá quan, chân chính hiện ra một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trong nháy mắt hắn liền trưởng thành đến tịch địa bát trọng thiên. Chu Tước tổ nãi nãi đại khai sát giới vẫn còn tiếp tục. Nhấc lên vô số gió tanh huyết vũ, từng cái tiểu thế giới bị lật ngược, tất cả vương giả, tôn giả đều bị đánh giết, giờ phút này đã giết rất nhiều người đều chết lặng, rất nhiều thánh địa thánh chủ nhóm đều chết lặng, vạn cổ thế gia gia chủ đều tại cắn rụng răng, yêu tộc rất nhiều cự phách đều đang thở dài, đây là mặt trời lặn huyết sắc, huy hoàng mà tráng lệ. Rất nhiều dấu ở sâu trong vũ trụ ma vương đều bị bắt ra giết chết. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Bát hoang đại thế giới két két két két lắc lư. Vẻn vẹn khuếch tán ra lực lượng đều có thể chấn vỡ thiên sơn vạn thủy. Lão yêu bà, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Bất quá là cái gần đất xa trời lão hủ mà thôi. Dựa vào cái gì còn dám phách lối như vậy? Thật coi là đây là thời đại của ngươi sao? Chết đi cho ta. Có người rất cuồng bạo, trực tiếp giết ra. Đây là một cái toàn thân sinh trưởng lân phiến to lớn ma tộc. Thừa kỵ một đầu ma thú to lớn. Từ quần sơn trong lao ra. Ma thú gào thét. Miệng có thể nuốt thiên. Đây là nhất tôn siêu cấp ma vương. Uy danh hiển hách. Có người nhận ra. Đây là trung cổ thời đại một vị nhân vật nổi danh. Trong tay một thanh đại Việt, ma diễm phách lối, mãnh bổ xuống, ma hoàn đại lục đều bị này phủ mang cho bao phủ lại. Tung hoành đóng mở, mênh mông cuồn cuộn, từ nam chí bắc thiên địa, như thiên hà rủ xuống. Thần Minh huy trưởng đao, vỡ ra thời gian dòng lũ. Chu Tước Tổ nãi nãi cong ngón búng ra, trong một chớp mắt nổ vang ngàn vạn thần lôi, một cái tiểu thế giới được mở mang ra. Vũ trụ sinh diệt bao trùm này một búa lực lượng đáng sợ, đem giam cầm đến mức sẽ không tổn thương đến bát hoang đại thế giới căn cơ. Ngay sau đó một ngón tay duỗi ra, liền chặn cái kia siêu cấp ma vương một kích toàn lực. Tay nàng chỉ cứu vãn, một cây chỉ ấn liền điểm vào cái kia ma vương mi tâm phía trên. Chuyện quỷ dị xuất hiện, tựa hồ không gian lệch vị trí, vị này siêu cấp ma vương ngược lại hướng phía Thanh Minh bay ra ngoài, vượt qua sông Hằng khoảng cách, trực tiếp nhập vào một viên đại tinh bên trong. Ngay sau đó tinh thần nổ nát vụn, hắn lại bay ra ngoài, đáng sợ huyết sắc ma thú đã hóa thành tro bụi. Vị này siêu cấp ma vương bị chém rụng, ngũ tạng lục phủ cùng nguyên thần đã bị điểm nát, thức hải sụp đổ. Ngay sau đó một đạo hỏa diễm trường hà bay ra, quấn lấy vị này ma vương thân thể, liền vung ra vương đông nơi này, bị hồng mông không gian thu nhập, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Tinh miêu cười đều nhanh sặc chết, ở nơi đó lăn lộn, thoải mái vô cùng, người quá phách lối, chỉ là thấp kém yêu tộc mà thôi, dựa vào cái gì dám cùng ta cao quý ma tộc tranh phong. Cho chấm chết đi. Đại địa lật úp, một cái rơi xuống tại không gian chỗ sâu ma tộc quốc gia lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Có khí độ khổng lồ hoàng đế đứng tại nguy nga trên hoàng thành, xâm nghiêm khí tượng, quân lâm thiên hạ, ma hành thiên hạ, đế vương vô cương. Tôn này ma vương đánh ra một quyền, một chiêu lật đổ ở giữa liền điều động toàn bộ quốc gia lực lượng. Vạn dân tín ngưỡng, thiên địa long mạch, quốc vận quốc lực, hết thảy cướp lấy, đánh cược hết thảy không sợ hãi chút nào, chỉ vì một trận chiến. Thật là đáng sợ một quyền a. Tại sao ta cảm giác trái tim của mình đều bị nghiền ép nữa nha? Vị tiền bối này đến cùng là ai a? Cô lậu quả văn a ngươi, ngay cả này một vị vương ngươi cũng không biết. Đây chính là Hoàng Nham Ma Vương, trung cổ thời đại tuyệt đại ma vương, chiến lược ngập trời, đã từng một chiêu đánh giết 18 tôn hậu kỳ vương giả. Quá tốt rồi, có hắn lão nhân ra xuất thủ, bá khí uy mãnh, cái này yêu tộc tuổi già lão tạp mao cũng liền sống không nổi nữa. Đưa nàng Tây Thiên, rất nhiều ma tộc đều tại la hét ầm ĩ, điên cuồng gọi. Bộ tộc này vốn là lấy hung mãnh hiếu chiến, hung hãn không sợ chết nổi danh, xưa nay không e ngại tử vong. Ma hành thiên hạ, ta nhìn ngươi vẫn là cho ta dừng bước đi. Ngôn ngữ cũng vô dụng lực, nhưng lại đinh tai nhức óc. Một điểm ánh lửa chợt hiện, vừa mới bắt đầu bất quá bồ câu trứng lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ màn trời. Cái kia to lớn quyền ấn trong nháy mắt tiêu vong, hoàng thành chôn vùi, Hoàng Nham Ma Vương bị toàn bộ đánh vào một con to lớn trưởng ấn bên trong. Thân thể đều hòa tan, căn bản không phải đối thủ, toàn bộ ma quốc đô bị nhen lửa, ma hoàng lập tức tình cảnh bi thảm, lại một vị đại danh đỉnh đỉnh ma vương bị chém giết. Để rất nhiều cao thủ ma tộc đều đỏ mắt, cảm xúc rơi xuống đến thung lũng. Oanh cách, một tòa kéo dài ức vạn dặm sơn phong sụp đổ, từ đó đi ra một vị tuyệt thế yêu ma đến, đến một vị ngủ say cái thế ma vương, tứ đầu bát tí, người khoác lân giáp, sườn sinh hai cánh, ma uy thật là quá kịch liệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bát hoang đại thế giới. Gia hỏa này như là đồng mẫu đổ bê tông, khẽ vươn tay nắm lấy mấy chục ngôi sao, hiện trường luyện thành binh khí, triển khai tấn công mạnh. Người dạng này bò sát, tổ nãi nãi ta lúc tuổi còn trẻ căn bản liền nhìn dục vọng đều không có. Ngoan ngoãn đi chết, cũng không thấy Chu Tước Tổ nãi nãi như thế nào xuất thủ. cái kia to lớn đáng sợ binh khí liền hòa tan. Tính cả tôn này thế cục yêu ma đều bị nhen lửa. Không ngừng thiêu đốt, rú thảm, sau đó hóa thành tro tàn. Đây chính là ta Chu Tước nhất tộc trưởng bối sao? Thật là quá cường thế, quá bá đạo, lợi hại a, lợi hại, ta kiêu ngạo. Ha ha ha, ai nói ta Chu Tước tộc xuống dốc? Ai nói trung cổ một trận chiến tộc ta nguyên khí đại thương? Các ngươi nhìn a, đây chính là tộc ta trưởng bối, Chu Tước nhất tộc, chưa từng yếu tại ngươi. Lão tổ tông, uy vũ, lão tổ tông, vô địch, giết sạch bọn này tự cao tự đại tạp chủng. Chu Tước tộc đều sôi trào, trăm vạn năm đến bọn hắn qua rất biệt khuất, đều là nước sôi lửa bỏng bên trong. Bây giờ rốt cục mở mày mở mặt, đều thấy được hy vọng, phảng phất thấy được cổ lão thời đại huy hoàng cùng vinh quang. Chu Tước tổ nãi nãi sức chiến đấu quá cường đại, cái này nhân sinh kết thúc một trận chiến, anh hùng tuổi xế chiều nhưng cũng là thả bản thân anh dũng kịch liệt. Có gần trăm vị vương giả thây nằm, những nơi đi qua máu nhuộm giang sơn, thi đầy tinh không. Có người giấu ở chỗ tối tiến hành phục sát, cầm trong tay một chương đen như mực đại cung muốn bắn giết Chu Tước tổ mẫu. Tấm kia đại cung là cấm khí, trung cổ tiếng tăm lừng lẫy sát sinh cung, mặt trên còn có kim sắc máu tươi đang chảy. Chu Tước tổ nãi nãi vẻn vẹn hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Hết thảy liền đều kết thúc, nàng trở nên càng đáng sợ. Cũng tại luyện hóa cuồn cuộn vương giả bổn nguyên, để cho mình tuổi xế chiều thời điểm còn có thể không ngừng tăng lên chiến lược. Vị kia ma tộc thần xạ thủ bị sinh sinh xé nát ở giữa không trung bên trong. Chu Tước chảo ấn quá mức đáng sợ, thăm dò vào tinh hải ở giữa, gây nên vực ngoại kinh dị, căn bản không dám tới gần. Chu Tước tổ nãi nãi một đường giết tới. Lấy sát phạt đến đặt vững bản thân phong bi, lấy tươi huyết thi xương cốt đến dung chính chú quan tài. Chào cảm ơn một trận chiến, nàng quét ngang tới, giết mặc vào vô số vương giả tiểu thế giới. Hơn 10 vị vương giả tụ lại cùng một chỗ, cầm trong tay trọng bảo hướng Chu Tước tổ nãi nãi tiến công. Nhưng mà lại bị toàn bộ chém giết, cường thế vô cùng. Mỗi một bộ thi thể đều là một khỏa tinh cầu. Ông, Vương Đông đã sớm bị loại này bi thương bên trong nhiệt hỏa chiêu thiên cảm nhiễm. Lâm vào khẳng khái kịch liệt điên dại trạng thái. Toàn thân huyết đều đang sôi trào. Xương cốt kinh mạch đều đang thiêu đốt. Đan điền bên trong địa ngục rong lô bay ra. 18 tầng địa ngục tại cấu trúc. Du hồn ác quỷ, nghiêu đầu mã diện. Âm dương quỷ sai, hắc bạch vô thường, phán quan minh vương, thập điện diêm la toàn bộ xuất hiện. Ngay sau đó tất cả tồn tại dung hợp quy nhất, hóa thành nhất tôn phong đô đại đế. Đây là địa ngục chi chủ, uy áp thiên hạ, hận đời vô đối, tay trái sổ sinh tử, tay phải luân hồi bàn, phán định sinh tử, nắm giữ luân hồi. Phía trước thập điện Diêm La xuất hiện đại biểu địa ngục rong lô đại thành. Bây giờ phong đô đại đế xuất hiện, địa ngục rong lô nghênh đón đại viên mãn. Vương Đông Hồng Mông Kinh tiến thêm một bước, luyện hóa tốc độ biến chuyển từng ngày. Thôn tính long hút, ngay tại Vương Đông đem địa ngục rong lô tu luyện tới đại viên mãn trạng thái thời điểm. Tổ nãi nãi đã giết tiến vào một vùng đất cổ xưa. Đây là ma tộc thần thổ, bốn phương tám hướng đều tại dâng lên tràn đầy tinh khí trường long. Tinh thần rủ xuống, thần thánh dị thường, ma khí như biển, nhưng đây hết thảy đều bị tổ nãi nãi làm hỏng rối tinh rối mù. Rất nhiều cao thủ đều bị tìm ra đánh chết, cuối cùng từ cổ địa hạch tâm vơ vét ra hai con đại bình tới. Này bình cũng không tinh mỹ. Nhưng lại có ma tộc đặc hữu thiết huyết chi ý. Cách bình liền có thể nghe được sơn hải dập dờn cùng kim qua sát phạt thanh âm. Vương Đông đồng tử đột nhiên co vào. Tổ nãi nãi, Đây chẳng lẽ là... Không sai, đây là ma tộc chí tôn ma hoàng bảo huyết. Người tu hành không phải vừa vặn cần loại vật này sao? Những này ma hoàng bảo huyết chính là tổ nãi nãi cuối cùng có thể cho trợ giúp của ngươi. Chu Tước tổ nãi nãi chí lớn không thôi, cười ha ha, trong tay hai con bình tùy ý liền ném đến tận Vương Đông nơi này. Kém chút bắt hắn cho đập chết, tiếp xúc liền xương cốt đứt gãy. Phải biết đây chính là chí tôn bảo huyết a, vương giả một giọt máu tươi có thể áp sập hải lục. Cái kia chí tôn một giọt bảo huyết liền có thể chém xuống thập phương tinh thần. Cũng may thiên hạ đại đồng tử đế thánh chỉ kịp thời lực bộc phát lượng, ổn định lại hết thảy. Vương Đông ngay tại ngồi xếp bằng thu nạp, thánh chỉ xoay quanh lên đỉnh đầu tiến hành thủ hộ. Hai cỗ bảo huyết quấn quanh, xung kích bát môn bất hủ thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.